Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, kịch chiến. Đông, Triều Vũ Khanh dẫn đầu xuất thủ, giết tới rồi trước mặt Mạc Bất Phàm, một quyền nện xuống, kinh khủng quyền ấn ở trước mặt Mạc Bất Phàm chợt phóng đại. Không khí ở sụp đổ, cường đại, cực kỳ cường đại. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, côn bằng thần văn vận chuyển, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ, tránh được Triều Vũ Khanh một quyền này, đánh vào không trung, sinh ra khí bạo, giống như pháo không khí một dạng đem phía trước rồi một dãy nhà nổ nát bấy. Cheng, Mạc Bất Phàm vừa mới ổn định trên người, thì có ba cây vô thanh kiếm xuất hiện, phơi bày hình chữ phẩm. Từ ba cái góc độ, đâm về phía Mạc Bất Phàm, mỗi một thanh đều nhắm ngay Mạc Bất Phàm chỗ yếu. Giống, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, sau đó vận đủ chân nguyên, rít lên một tiếng, giống như ngàn vạn thần thú trong phút chốc gào thét, tạo thành kinh khủng sóng âm. Đương đương đương, ba cây vô thanh kiếm run rẩy, cuối cùng bay ngược mà ra, ngoặc kép chấm than. Vạn Anh Kiều đôi mắt đẹp co rúm lại. Kim Tiền Thiềm, ông, pháp tướng đồ vật, triệu tài thần pháp tướng là một cái to lớn kim sắc thiềm thư. Cùng hắn hòa làm một thể, cả người hắn tứ chi chạm đất, toàn thân bành trướng, giống như là nổi lên tức giận. Hai má xuất hiện cự bong bóng lớn, co rụt lại dâng lên, cả người hắn giống như một cái con cóc. Cực kỳ giống Mạc Bất Phàm ở trong phim ảnh xem qua Cáp Mô Công. Triệu tài thần một cái nhảy, trực tiếp đánh về phía Mạc Bất Phàm. Kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ lại còn nhanh hơn Triều Vũ Khanh. Trong phút chốc liền đánh tới. Kỳ Lân Quyền, giống, Mạc Bất Phàm gầm thét. Hỏa viêm Kỳ Lân đồ vật mà ra. Hắn gắng sức một quyền đánh đi. Có Kỳ Lân pháp tướng đi theo, cùng một quyền này của hắn dung hợp, quả đấm nện xuống, có một viên Kỳ Lân đầu gầm thét, song phương va chạm, lực lượng đáng sợ bạo phát ra, ngọn lửa văng khắp nơi, đem bốn phía thiêu hủy, kim quang bể tan tành, giống như sắc bén đao mang cắt bốn phía, hoành, năng lượng nổ tung, triệu tài thần bay ngược mà ra. Trên không trung lăn lộn, hết sức ổn định thân hình, rơi xuống ở một tòa to lớn lầu các mái nhà, đem tầng lầu đập sập rồi. Chậm chậm, Mạc Bất Phàm cũng liên tiếp lui về phía sau, dẫm ra một cái hố sâu. Cánh tay cũng có chút tê dại cảm giác. Có thể thấy triệu tài thần một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu rồi. Bá quyền, băng sơn, đùng. Triều Vũ Khanh đánh tới, đáng sợ quả đấm đập về phía Mạc Bất Phàm đầu, ánh mắt lạnh lùng, mang theo thâm lạnh sát ý. Trong cùng một lúc, Vạn Anh Kiều cũng xuất thủ, chín đạo vô thanh kiếm phá không tới, cửu kiếm tề xuất, liên hoa hiện, quét, chín chuôi kiếm hội họp, tạo thành một đóa hình hoa sen hình, ngân quang lóe lên, kiếm khí tràn ra. Kiếm liên ẩn chứa cực mạnh uy lực, rơi vào trong đó, có thể xoắn nát thành thịt vụn. Cheng, kèm theo một tiếng kiếm minh, kiếm khí màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, biến thành trường kiếm màu đen hình thái. Ánh kiếm màu đen lóe lên, Kỳ Lân kiếm, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét. Có một con kinh khủng hỏa viêm Kỳ Lân hiện ra mà ra. Hỏa viêm bắn ra bốn phía. Kiếm mang lóng lánh, gắng sức càn quét bốn phía. Hoành, hoành, quyền ấn bể tan tành. Kiếm liên vỡ vụn, Kỳ Lân kiếm mang giống vậy bể ra. Ở chiến trường trung ương nổ mạnh, liền giống như rất nhiều viên missile ở chỗ này nổ tung như thế. Ung ung, gió lớn ào ạt. Gió bão tràn ra, cuốn tứ phương, lấy chiến trường làm trung tâm, chung quanh trăm mét trong phạm vi biến thành một vùng phế tích. cho nên cái gì cũng bị chấn bể. Quét, có một đạo thân ảnh bay ra ngàn mét khoảng cách, đứng ở một tòa to lớn lâu các bầu trời. Tay trái cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, kiếm mang lóe lên, là Mạc Bất Phàm. Hắn không việc gì, hắn lại không việc gì. Tê, mọi người kêu lên, phía dưới, bụi đất tản ra, Triều Vũ Khanh dọi vào mọi người mi mắt. Hắn nhìn đứng lên không có gì đáng ngại, hai quả đấm bởi vì có pháp khí bá quyền bảo vệ. Giống vậy không có bị thương. Vạn Anh Kiều chín chuôi vô thanh kiếm chặt đứt bốn cái. Có năm cái bay trở về đến bên người nàng. Vừa có bốn chuôi vô thanh kiếm từ nàng trong chữ vật giới chỉ bay ra. Hiển nhiên, Vạn Anh Kiều ở mang theo người trong chữ vật giới chỉ cất giữ rất nhiều như vậy vô thanh kiếm. Bởi vì số lượng đông đảo, cho nên vô thanh kiếm chất lượng cũng không cao lắm. Chỉ là một loại thần binh lợi khí. Đáng ghét, ánh mắt Cù À Triều Vũ Khanh ngưng trọng, mới vừa rồi giao thủ, hắn cùng với Vạn Anh Kiều liên thủ, lại không thể chiếm được thượng phong, mặc dù chỉ là đánh thành ngang tay, nhưng bọn hắn nhưng là hai người, mà Mạc Bất Phàm chỉ có một người. Hơn nữa, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều đều là bán bộ minh hồn, tu luyện ra hồn lực. Mà Mạc Bất Phàm chỉ là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ tu vi khí tức, lại không thắng được, xem ra các ngươi không giữ được ta. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Trở lại, Triều Vũ Khanh gầm lên, bổn tọa còn không có sử xuất toàn lực. Triều Vũ Khanh chiến ý dâng cao, lần nữa đánh tới Mạc Bất Phàm, đầy trời quyền ấn bùng nổ, bao phủ tứ phương, lấy điên cuồng tốc độ cùng lực lượng tấn công. Triệu gia phủ đệ đông đảo kiến trúc đều bị phá hư rồi. Ngưu đầu thanh mãng trốn ở hồ sâu bên trong, không dám lú đầu, không có biện pháp. Đây chính là pháp tướng đại viên mãn cấp bậc lực công kích, mà ngưu đầu thanh mãng chỉ là nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ, liền pháp tướng cảnh cũng không có đi đến. Oanh oanh oanh. Đồng thời, Vạn Anh Kiều cùng Triệu Tài Thần cũng liên thủ tấn công. Ba người vây công Mạc Bất Phàm một người. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Kiến trúc chung quanh cũng bị dần dần phá hư hết. Chiến trường phạm vi dần dần hướng bốn phía lan tràn. Xem cuộc chiến Triệu ra mọi người cũng không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, bá quyền, toái địa, ông, Triều Vũ Khanh giống giận. Hắn hội tụ chân nguyên giống như thực chất, ở hồn lực gia trì hạ, phảng phất biến thành cố thể một dạng phụ tại hắn trên nắm tay. Nhất thời, đường kính ước chừng 100 mét kinh khủng quả đấm xuất hiện, phơi bày màu đồng xanh, giống như một tòa ngọn núi nhỏ như thế, uy lực cực kỳ kinh khủng, đập về phía Mạc Bất Phàm. Phải biết, một tầng nhà lầu độ cao là 3 mét đến 4 thước tả hữu, mà dài 100 thước, đó chính là hơn 30 tầng lầu cao độ, lớn nhỏ làm người ta kinh ngạc run sợ. Khổng lồ như vậy quả đấm, giống như là một tòa tiểu sơn, cửu thập cửu kiếm tề xuất, kiếm liên hiện, thương thương thương, 99 nói vô thanh kiếm, ở Vạn Anh Kiều dưới thao túng, kết hợp lại cùng nhau. Tạo thành vô cùng cự đại kiếm liên, không ngừng xoay tròn, nhìn cũng làm người ta run sợ trong lòng. Thật là mạnh, quả nhiên không hổ là nhất phẩm tông môn tông chủ, bán bộ minh hồn cảnh tồn tại a. Mạc Bất Phàm lần này khẳng định không ngăn được. Triệu gia mọi người trong lòng thầm nói, kim tiền thổ tức, giống, Triệu Tài Thần há miệng ra. Phảng phất là ẩn chứa ở trong người không khí trong nháy mắt phun ra một dạng lại dung hợp chân nguyên lực lượng, tạo thành một đạo kim sắc chùm tia sáng, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Ba đạo công kích từ ba cái phương vị đánh tới. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền kêu lên. Ông, đang lúc này, nước sơn màu đen quang mang hiện ra, đó là chí âm chí ám lực lượng từ trên người Mạc Bất Phàm xông ra, ánh sáng màu đen cắn nuốt quang mang, khiến cho bầu trời cũng vì đó tối sầm lại. Thái âm u huỳnh pháp tướng đồ vật, kỳ hình thái, giống như là một cái màu trắng trống rỗng viên hoàn, treo cao sau lưng Mạc Bất Phàm, tản mát ra vô lượng huy hoàng, uy thế cực kỳ kinh khủng. Ngoặc kép chấm than, người sở hữu ngẩng đầu lên, nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm, há to miệng, rung động trong lòng đến cực hạn rồi. Phảng phất có một cổ kinh khủng thần uy, đưa bọn họ trấn áp. Có chút tu vi quá yếu, ý chí quá yếu, lại không nhịn được, quỳ xuống. Đây là cái gì? Triều Vũ Khanh khiếp sợ cực kỳ, để cho hắn có loại run rẩy cảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.